Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 274, đấu giá hội. Thật mạnh huyết thú năng lực, thế mà phong hệ cùng hàn băng hệ hỗn hợp. Tóc đỏ nữ tử Fumia trong mắt có một tia sợ hãi thán phục. Đường lang lính đánh thuê đoàn trưởng thực lực cũng không yếu. Từ đối phương có thể tự thân vô hại tình huống dưới đánh bại hồng dực lính đánh thuê đoàn trường. Liền có thể nhìn ra, nhưng mạnh hơn hắn chính là trước mắt vị này trước đây không lâu đi vào dòng binh chi thành người. Trẻ tuổi, so với đường lang lính đánh thuê đoàn trường trọn vẹn cường một đoạn. Chém giết đường lang lính đánh thuê đoàn trường quá trình cực kỳ thong dong. Thảo nào đến tự gia tộc kia Elizer thế mà lại nói không có tất thắng nắm chắc. Thật không nghĩ tới, hồng dực lính đánh thuê đoàn trước nhâm đoàn trưởng chết đi. Lại xuất hiện càng mạnh, đoàn trưởng. Đúng vậy a, liền đường lang lính đánh thuê đoàn trưởng cũng cắm. Hỏa liệt điểu lính đánh thuê đoàn cùng máu chùy lính đánh thuê đoàn là có được cuồng huyết chiến. Sĩ tọa trần lính đánh thuê đoàn. Lúc này hai cái lính đánh thuê đoàn có được cuồng huyết chiến sĩ thực lực đoàn trưởng. Tại từng người lính đánh thuê đoàn cao tầng chen trúc dưới. Song song đứng, ánh mắt nhìn về phía giác đấu trường. Theo ánh mắt của bọn hắn bên trong, không khó coi ra bọn họ ngưng trọng. Đồng hành là oan gia, đối với lính đánh thuê tới nói càng là như vậy. Không hề nghi ngờ, từ nay về sau, hồng dực lính đánh thuê đoàn sẽ thành càng cường đại hơn đối thủ cạnh tranh. Đến nỗi đối phương cũng không phải là hồng dực lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng. Theo bọn hắn nghĩ, loại chuyện đó bất quá là hình thức mà thôi. Hồng dực lính đánh thuê đoàn chân chính người cầm lái. Hiển nhiên có lẽ còn là đối phương. Đoàn trưởng, làm sao lại như vậy? Đoàn trưởng thế mà bại. Đoàn trưởng bị giết, làm sao bây giờ? Đường lang lính đánh thuê đoàn đến đây quan chiến lính đánh thuê. Từng cái sắc mặt tái nhợt, trong mắt vẻ mặt kinh hoàng. Trước khi đến, bọn họ tâm tính nhẹ nhõm. Theo bọn hắn nghĩ, một trận chiến này nhà mình đoàn trưởng tất thắng. Liền tiền nhiệm hồng dực lính đánh thuê đoàn trưởng đều không phải nhà mình đoàn trưởng đối thủ. Huống chi là người này. Nhưng bây giờ, kết quả hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Hôm qua cường thế chém giết hồng dực lính đánh thuê đoàn trước nhâm đoàn trưởng. Thực lực cực đoan cường đại đoàn trưởng thế mà bại. Mà càng làm bọn hắn hơn khủng hoảng chính là đoàn trưởng bị giết, đường lang lính đánh thuê đoàn đã mất đi cuồng cấp chiến lực. Hơn nữa còn cùng hồng dực lính đánh thuê đoàn mâu thuẫn đạt tới cơ hồ mức không thể điều giải. Trong lòng đều là mê mang cùng bất an. Không biết sau này nên đi nơi nào. Thắng, thật thắng, liền khống chế huyết thú cũng không có đụng tới liền thắng. Hồng dực lính đánh thuê đoàn bên này, tự chiến đấu bắt đầu, liền lo âu đám người, trên mặt triệt để thở dài một hơi, hóa thành vẻ mừng như điên. Hắn thật thắng, thân mặc màu đỏ chiến trang nữ tử Alice xinh đẹp con mắt ở trong mang theo kinh hãi. Có lẽ hồng dực lính đánh thuê đoàn từ hắn nắm giữ thật sẽ trở nên so hiện tại cường thịnh hơn. Hồng dực lính đánh thuê đoàn hiện nhâm đoàn trưởng Hóp trong mắt mang theo kích động. Hắn biết hắn cái này lính đánh thuê đoàn trưởng có một ít hữu danh vô thực. Trước đó hắn còn có một ít khúc mắc, bất quá bây giờ hắn đã cũng không thèm để ý. Lấy hắn hung huyết chiến sĩ thực lực, lại có thể dẫn dắt hồng dực lính đánh thuê đoàn đi đến đâu một bước. Không hề nghi ngờ, chỉ có đi theo đối phương, hồng dực lính đánh thuê đoàn mới có thể càng thêm cường thịnh. Làm hồng dực lính đánh thuê đoàn càng ngày càng cường thịnh. Đây là mỗi một cái hồng dực lính đánh thuê đoàn lính đánh thuê mộng tưởng cùng theo đuổi. Răng rác, đem hàn băng đập nát. Đem đường lang lính đánh thuê đoàn trưởng hai thanh đoản đao cùng túi tiền gỡ xuống. Cuối cùng nhìn thoáng qua đường lang lính đánh thuê đoàn trưởng thi thể. Gray quay người rời đi. Đường lang lính đánh thuê đoàn trưởng thực lực không yếu. đối phương tu luyện huyết pháp có thể đem lực lượng cơ thể cùng huyết thú năng lực kết hợp, bộc phát ra viễn siêu trong đó bất luận một loại nào uy lực. Càng là có được cực kỳ khó chơi năng lực phi hành. Bất quá so với đối phương càng mạnh chính là hắn. Phong hệ huyết thú năng lực cùng hàn băng đặc thù huyết thú năng lực dung hợp hình thành hàn băng. Giao gió, cực kỳ khắc chế đối phương đem lực lượng cơ thể cùng huyết thú năng lực đem kết hợp phương thức. Chiến đấu, đối phương gắng gượng chống đỡ một lần về sau, cũng đã không còn dám gắng gượng chống đỡ hàn băng giao gió. Dù sau đó đối mặt phương bằng vào năng lực phi hành, tránh thoát hắn không ít hàn băng giao gió, nhưng cũng bị hắn toàn lực vận dụng huyết thú năng lực sau. Cái kia có thể xưng kinh khủng hàn khí phạm vi bao trùm, đông lạnh thành băng điêu, cuối cùng bị hắn chặt đứt cổ. Tại hồng dực lính đánh thuê đoàn trụ sở đợi trong chốc lát. Giữa trưa, Red thừa ngồi xe ngựa đi tới Rex Thương Hội, tham gia hôm nay Rex Thương Hội tổ chức đấu giá hội. Chụp trong cuộc đấu giá đã có không ít người, rất nhiều đều là lính đánh thuê. Theo hắn đi vào sàn bán đấu giá, không ít người ánh mắt đều nhìn sang. Buổi sáng một trận chiến, quan chiến lính đánh thuê không ít. Lúc này chụp trong cuộc đấu giá, tốt một chút lính đánh thuê đều nhận ra hắn. Một chút không quen biết lính đánh thuê, cũng tại đồng bạn nhỏ giọng giới thiệu, lập tức hiểu được. Vội vàng thu liễm trên người kiệt ngạo khí thế, ánh mắt mang theo một tia kính sợ cùng tôn kính nhìn về phía Gray. Đối với lính đánh thuê tới nói, thực lực mới là trọng yếu nhất, đối mặt có thể tùy tiện cướp đoạt bọn họ sinh mệnh cường giả, bọn họ sẽ không tự chủ được sinh ra kính sợ cảm xúc. Ánh mắt tại chụp trong cuộc đấu giá quét một vòng, Gray đi tới hơi trước mấy hàng. Tại một cái bỏ trống vị trí ngồi xuống, tại bên cạnh hắn là một cái hèm rượu cái mũi tráng hán. Thấy Gray ngồi xuống bên cạnh hắn, bình thường hẳn là tùy tiện tráng hán, bởi vì khẩn trương, thanh âm đều có chút không lưu loát. Gray đại nhân, nơi này hẳn là không người a. Gray gật đầu hướng về phía đối phương đáp lại một câu. Gray tên. Tại sáng hôm nay sau trận chiến này, bị tuyên dương ra, không có, tráng hán liên tục khoát tay, cái trán tóc ẩn ẩn ướt, mặc dù hắn biết, cường giả dù sao vẫn là người, có được chính mình lý tính, cũng sẽ không đột nhiên liền ra tay với hắn, bất quá, vừa nghĩ tới thực lực của đối phương, hắn liền không tự chủ được khẩn trương. Tựa như là tại trong rừng rậm gặp được huyết thú, dù là huyết thú cũng lờ đi hắn, như cũ sẽ không khỏi khẩn trương. Này là sinh vật xu thế cát tránh hại bản năng tại ảnh hưởng hắn. Nhắc nhở hắn rời xa này vị có thể tùy tiện đoạt lấy tính mệnh của hắn tồn tại. Thấy đối phương như thế, Ray cũng không nói thêm lời, yên lặng chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Các hạ, hoan nghênh người tham gia chúng ta Rex Thương Hội tổ chức lần này đấu giá hội. Chúng ta Thương Hội đã vì ngươi chuẩn bị một gian phòng. Mời đi theo ta. Không qua không lâu sau đó, một người mặc cao cấp vải vóc quần áo, hình thể hơi mập nam tử đi tới, mặt mang khách khí nụ cười nói. Được rồi, vậy thì cảm ơn. Gray nhìn một chút nam tử, đứng lên. Đã có thể hưởng thụ đặc biệt đối đãi, hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Đối với đặc quyền, hắn cũng không khinh bỉ. Dưới sự hướng dẫn của nam tử, Gray đi tới một cái trang trí trang nhã phòng khách quý. Chờ đợi sau một lát, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Kiện thứ nhất vật đấu giá, ma dược màu vàng sen, sinh trưởng tại đầm lầy mang. Cần phải mấy năm mới có thể triệt để thành thục chân quý ma thực. Có được phụ trợ tu luyện tác, dụng, đối tu luyện bất luận cái gì huyết pháp người đều áp dụng. Nếu là từ luyện dược đại sư luyện chế thành ma lực thuốc, hiệu quả càng tốt, giá khởi điểm 1.000 kim tệ. Hiện tại bắt đầu đấu giá, mỗi lần tăng giá thấp nhất không thể thấp hơn 100 kim tệ. Đấu giá sư là một cái cô gái xinh đẹp, thân mặc đồ trắng lông tơ váy dài, trước ngực 10 phần cực đại, để cho người ta không khỏi vì đó lo lắng, sẽ hay không phụ tải quá lớn. Nàng Doanh Doanh cười một tiếng, mở hộp ra, lộ ra một viên có chừng trứng bồ câu lớn màu vàng hạt sen. 1.500 kim tệ, 1.700 kim tệ, 2.000 kim tệ, 5.000 kim tệ, cuối cùng, này mai màu vàng sen bị một vị lão giả mua đi. Lần hội đấu giá này quy cách, so với lần trước Gray tại Tớt Thành tham gia đấu giá hội, rõ ràng lại muốn cao một cái cấp bậc, không hổ là có được vương cấp chiến sĩ tọa trấn Rex gia tộc sản nghiệp. Kiện thứ hai vật đấu giá, cam quả, hy hữu ma lực dược liệu, ngậm tại trong miệng, có được hiểu bách độc công hiệu. Thứ ba kiện vật đấu giá, ma lực vũ khí bích ngọc thương. Thứ 27 kiện vật đấu giá, 10 phần man cấp huyết thú nhận trồn sóc máu, làm phong hệ đặc thù huyết thú, nhận trồn sóc chiến lực tại man cấp huyết thú bên trong, cũng là có thể xếp tới hàng đầu. Giá khởi điểm 2 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 1.000 kim tệ. Hiện tại bắt đầu cạnh tranh, 22.000 kim tệ, 27.000 kim tệ. Rốt cục, chờ đợi vật đấu giá xuất hiện, Gray vội vàng ngồi thẳng người, tham dự cạnh tranh bên trong, 4 vạn kim tệ, 4 vạn 5.000 kim tệ, 15 vạn kim tệ. Cuối cùng, theo Gray báo ra 15 vạn kim tệ giá cao, thành công đem nhận trồn sóc máu chụp mua. Nhận trồn sóc máu chụp mua lại, Gray trong lòng rốt cục thở dài một hơi. Màn cấp phong hệ đặc thù huyết thú máu cuối cùng cũng đến tay. Mặc dù dùng đao trồn sóc máu cũng có được giống nhau hiệu quả, bất quá lại rất nhanh sẽ bị đào thải. Mà nhận trồn sóc máu khác biệt, tại hắn thực lực đạt tới hoang huyết chiến sĩ trước đó, đều là sẽ không bị đào thải. Mà cho dù là hắn có thể xưng cưỡi tên lửa tốc độ tăng lên, thực lực nghĩ muốn tăng lên đến hoang huyết chiến sĩ, chí ít cũng cần tốt thời gian mấy năm, trong ngắn hạn cũng sẽ không bị đào thải. Thứ 30 kiện vật đấu giá, cuồng cấp huyết thú ám ảnh trùng máu tinh hoa, giá khởi điểm 3 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 1.000 kim tệ. Hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Thứ 40 kiện vật đấu giá, thứ 42 kiện vật đấu giá, thứ 45 kiện vật đấu giá, đạt được muốn vật đấu giá. Kế tiếp đấu giá, Gray đều lấy cực kỳ nhẹ nhõm thái độ quan sát, mặc dù tốt đồ vật không ít, nhưng hắn cũng không có tham dự cạnh tranh ý tứ. Hắn hiện tại mắc nợ mang theo, cũng không dám tùy ý vận dụng tiền tài. Cũng may, bán những cái kia cuồng cấp huyết thú máu, tổng cộng thu được hơn 90 vạn kim tệ. Lại thêm hắn vốn có kim tệ, đã đủ để trả hết thiếu Sophia 105 vạn kim tệ. Kế tiếp 5 kiện vật đấu giá, chính là 10 phần đặc biệt vật đấu giá. Trên đài đấu giá, cô gái xinh đẹp ánh mắt nhìn lướt qua toàn bộ sàn bán đấu giá, tại mấy căn phòng nhỏ phía trên trọng điểm đảo qua, cười nhẹ nhàng nói, chắc hẳn có vài bằng hữu đã biết được. Không sai, chính là vương cấp huyết thú máu. Đúng, các ngươi không có nghe lầm. Không phải man cấp huyết thú máu, không phải hoang cấp huyết thú máu, mà là vương cấp huyết thú lôi đình long thú máu. Tổng cộng có 5 phần, mỗi một phần đều đơn độc cạnh tranh. Hiện đang trình lên phần thứ nhất vương cấp huyết thú máu. Một cái xinh đẹp thị nữ tại hai người, mặc chiến trang sắc mặt trang nghiêm nam tử hộ tống dưới, bưng một cái khay đi tới bàn đấu giá. Khay bên trong có một cái nho nhỏ thủy tinh vật chứa. Thủy tinh vật chứa bên trong có hơn phân nửa diễm chất lỏng màu đỏ. Đang đấu giá đài phù văn ánh đèn chiếu xuống, lóe ra yêu diễm hào quang màu đỏ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.